Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, kềm chế được thăm dò. Trong, Uchiha Shisui, tiểu, nói Ruri ban đầu nói ra ba cái hộ vệ một trong những người được lựa chọn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể mang bọn họ xem là ba cái tại Ruri trong lòng thực lực trên nhận được ngang hàng coi trọng. Người, trong đó Minato thực lực không cần nhiều lời. Maito Jai mặc dù chỉ là thuần túy thể thuật ninja, nhưng là thực lực của hắn tại mở ra bát môn độn giáp sau đó sẽ có một loại bay vọt thức tăng lên. Nếu như liều chết mở ra thứ 8 cửa, coi như hắn là Hokage cũng phải nghĩ biện pháp tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay thẳng mặt là không thể thực hiện, mà cái cuối cùng Uchiha Shisui là vẫn là một người bình thường trung nhẫn, mặc dù cũng là một tên không lớn không nhỏ thiên tài. Nhưng là tại Kakashi cái này nhất thua thịnh tên thiên tài phong mang che giấu dưới cũng không phải quá rõ ràng, nhưng là bởi vì Ruri nói ra, Sarutobi cũng liền coi trọng, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc đi sau hiện. Cái này Uchiha Shisui lại có lấy tam câu ngọc Seragon. Tam câu ngọc Seragon A. Phối hợp tự thân cư nhiên còn ẩn giấu đi thực lực. Có thể nói phổ thông thượng nhẫn căn bản tại hắn trên tay đi bất quá mấy chiêu. Hơn nữa Uchiha Shisui còn sở trường huyễn thuật. Thông qua Seragon thi triển huyễn thuật càng nó đáng sợ. Namikaze Minato, Maito Jai, Uchiha Shisui, nhẫn thuật, thể thuật. Huyễn thuật, ba phía người mà đều đầy đủ hết. Hơn nữa nghe nói Ruri còn phát hiện Uchiha Fugaku nhi tử Uchiha Itachi tài năng. Là một cái cùng Kakashi một dạng có siêu cường thiên phú thiên tài. Tiện tay chỉ một cái là có thể chỉ ra một mảng lớn thiên tài. Cái này loại năng lực, hắn Sarutobi mới là thật muốn a. Thông qua một đoạn thời gian tiếp xúc khảo sát, Sarutobi phát hiện Uchiha Shisui đứa nhỏ này là thực sự rất không tệ. Đang lúc hắn muốn tiến thêm từng bước cùng Uchiha Shisui gặp mặt nói chuyện thời gian, Danzo xuất hiện, là, lại là Danzo. Hắn cũng phát hiện Uchiha Shisui tài năng, hơn nữa có một ít đặc thù ý nghĩ, phổ thông huyễn thuật không thể thực hiện được. Như vậy Seragon huyễn thuật thì như thế nào đây? Ngoặc kép, người nói có biện pháp có thể nghịch chuyển thời gian trở lại quá khứ sao? Đối mặt Minato trong lúc lơ đãng đưa ra vấn đề, Ruri rất tự nhiên trả lời. Đương nhiên là có a, thật là có. Thế nào? Làm gì sai chuyện muốn bù đắp sao? Không có, tùy tiện hỏi một chút. Ồ, có phải hay không Kusinai mang thai? Ruri ngữ xuất kinh nhân. Mới không có. Minato vội vàng biện giải. Mấy tháng, đều nói không có a. Người trẻ tuổi, có lúc sau xung động nhiều chút có thể lý giải. Ruri một bộ già dặn bộ dáng. Đều nói không có a. Không nên luôn nắm chặt lấy một điểm này không thả. Mỗi lần cùng Ruri nói chuyện phiếm, đề tài tổng hội bị mang tới không giải thích được địa phương. Rất nhiều lần Minato vẫn không thể thói quen a. Ăn băng côn sao thiếu niên? Ruri cầm lấy một lon chè đậu đỏ hỏi. Sau đó hắn dùng một cái đũa ở bên trong khuấy khuấy. Lấy thêm lên lúc đã là một cái ăn cô băng côn. Ăn cô khẩu vị nha. Minato hãn. Đại đông thiên ai sẽ muốn ăn băng côn à? Người gần đây thật giống như rất thích ăn đồ ngọt. Minato hỏi. Ai? Có không? Ruri mình cũng mặt đầy mù mờ. Có. Người gần đây luôn ăn viên. Uống chè đậu đỏ, đều là nhiều chút rất ngọt thức ăn. Ừ, chấm ngoặc kép, Ruri trầm ngâm chốc lát, sau đó cho ra câu trả lời. Có thể là tâm tình tốt. Ồ, đúng, Kusinai gần đây thích gì khẩu vị? Làm gì hỏi cái này? Chua nhi cay nữ, đây là chúng ta bên kia tổng kết ra quy tắc. Rất thích hợp phán đoán phụ nữ có thai trong bụng bảo bảo là nam hài hay là con gái. Ruri vẻ mặt thành thật nói, Minato khóe miệng quất thẳng tới rút, đều nói không nên chơi nữa cái này ngạnh a. Tốt lắm đi, đổi một đề tài, Orochimaru gần đây tân thu mấy cái sức lao động ngươi biết không? Sức lao động, Cái này Minato thật đúng là không biết rõ. Bởi vì hắn cũng không quá thường thường hướng Orochimaru bên kia chạy. Bên kia chủ yếu là Orochimaru cùng Nagato, Yahiko, Konan bọn họ cứ điểm. Chính là mấy cái cô nhi. Orochimaru hướng kia một chạm. Nói ta sẽ cho các ngươi sống đi xuống cơ hội. Nhưng là các ngươi phải chứng minh ngươi giá trị. Sau đó thì có mấy cái ngốc không sót mấy liền theo trở lại. Lần trước mắng bọn hắn ngốc, bọn họ còn không tình nguyện. Chấm ngoặc kép, nghe Ruri nói lải nhải giảng thuật, Minato cũng đại khái minh bạch. Nguyên lai là Orochimaru thu lưu mấy cái cô nhi, cho bọn hắn sống đi xuống điều kiện, cũng cho bọn họ sống đi xuống động lực. Hơn nữa trong tương lai tương đối dài trong một đoạn thời gian những thứ này bị Orochimaru thu dưỡng cô nhi cũng sẽ một mực lấy Orochimaru làm thần tượng. Nhưng là cũng chỉ có Ruri dám chính diện ngạnh hận Orochimaru. Hoàn toàn không để ý tới cái gì tam nhẫn danh tiếng. Vì vậy mấy cái bị thu dưỡng, coi Orochimaru làm thần tượng ra hỏa giận. Sau đó, ngoặc kép, nói phải đem bọn họ treo ngược lên đánh. Vậy thì tuyệt đối không phải buộc lại đánh đơn giản như vậy. Không có đồ vật có thể treo. Vậy dễ làm a. Ta hiện trường cho bọn hắn chế tác một cái xà đơn. Sau đó đem bọn họ treo ở phía trên thổi một ngày gió lạnh. Để cho bọn họ minh bạch, thanh tỉnh một chút. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng thương oa, mới tới thế nào như vậy không hiểu chuyện đây. Lẽ nào các ngươi không nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người sao? Đắc tội Ruri. Các ngươi Orochimaru đại nhân là tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi cầu tha thứ. Thậm chí sẽ còn giúp đỡ động thủ thu thập các ngươi cũng khó nói. Buồn chán thời gian, ta liền thích đi trêu chọc bọn họ chơi đùa. Mấy cái sững sờ đầu thanh. Giáo huấn nhiều lần vẫn là chết cũng không hối cải. Vừa vặn có thể đổi lấy đa dạng cùng bọn họ chơi đùa. Ruri một bộ rất có hứng thú cùng bọn họ vui. Đùa một chút bộ dáng. Minato cái này dưới là hoàn toàn không nói gì. Đụng phải Ruri nhàm chán như vậy người, cũng coi là bọn họ bất hạnh. Còn lại vĩ thú tình báo đây, bắt giữ vĩ thú kế hoạch còn muốn tiếp tục không? Minato vội vàng nói sang chuyện khác, tránh cho Ruri một mực nói hắn là chơi thế nào làm mấy cái đáng thương tiểu bằng hữu. Còn tại thu thập tình báo. Bất quá không kịp, vĩ thú lại chạy không mất. Vĩ thú là chạy không mất, nhưng là có thể chứa vĩ thú đồ đựng lại còn không có một chút tình báo. Thập vĩ, cũng có thể gọi nó là ngoại đạo ma tượng, hiện tại hẳn là tại Uchiha Madara trong tay. Nếu như không phải Obito hiện tại hẳn là còn ở hắn nơi đó vào tu. Ruri đã sớm đem ngoại đạo ma tượng tìm ra, còn như làm sao tìm được. Đương nhiên, phương pháp có chút bạo lực. Hơn nữa dễ dàng thương tổn đến Obito, cho nên tạm thời không có dùng. Chờ đến đem mở mắt Obito tiếp sau khi trở về, còn dư lại dưới Uchiha Madara liền không quản. Nhượng hắn dùng Izanagi các loại thuật đi đi. Nói nửa ngày thật giống như vẫn là không có nói đến phương pháp. Tốt đi, phương pháp chính là thông qua Konoha cảm giác ninja cùng Ruri vượt qua cơ động tính. Dùng tốc độ nhanh nhất chắc chắn ngoại đạo ma tượng vị trí. Cụ thể thao làm mẫu mực cần nhượng Nagato phát lực. Thông linh xuất ngoại nói ma tượng. Sau đó đem nhất vĩ cùng cửu vĩ thả ra. Ném hai viên vĩ thú ngọc đặt ở ngoại đạo ma tượng trên người. Cuối cùng giải trừ thông linh khiến nó trở về. Như vậy, chỉ cần nơi nào bị vĩ thú ngọc nổ lật. Nơi nào liền nhất định là có ngoại đạo ma tượng. Còn như Uchiha Madara có thể hay không bị vĩ thú ngọc nổ chết. Tin tưởng ta, ta Madara mạnh như vậy. Khẳng định tới kịp hy sinh một cái Sharingan. Dùng cấm thuật đem bi thảm hiện thực chuyển hóa là huyễn cảnh tránh thoát một kiếp. Khẳng định, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.